không biết Tứ tỷ tỷ phải chăng nhớ rõ ta từng nói qua cho dù là đồ ta không cần cũng không tới phiên người khác tiếp nhận. Cho nên Tứ tỷ tỷ vẫn sớm chết phần tâm tư này mới tốt. Mộc Tịch Bắc lạnh giọng mở miệng, trong mắt mang theo châm chọc không che giấu chút nào, đâm sâu trái tim Mộc Tịch Hàm. Mà trong phòng, Mộc Chính Đức ngồi ở trước người Thái Phi, lại là ngâm nga điệu hát dân gian. Thái Phi tựa ở trên nguyễn tháp, mắt giống như nhắm mà không phải nhắm, đi theo giọng hát dường như cực kỳ hưởng thụ, mở mắt ra Thái Phi nói. Không ngờ nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ khúc hát này. Đương nhiên, trước kia tỷ thích nghe, đệ liền nhớ kỹ. Mộc Chính Đức vừa cười vừa nói. Uổng cho ngươi có lòng, nghĩ sao mà hát khúc này cho tỷ nghe. Thái Phi, gocchuyenaudio.com, cũng cười theo, nhẹ nhàng vỗ tay Mộc Chính Đức. Mộc Chính Đức không nói gì, vẫn như cũ cười tủm tỉm, giống như lão hồ ly, mang theo biểu tình vô hại của người lẫn vật. Ồ, vẫn còn thi thố với tỷ, người tiểu tử này, khi còn bé thì luôn tinh danh như quỷ, để cho ta đoán xem, ngươi là đi đến Bắc Yên đi. Thái Phi híp mắt, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết loang lỗ nào ở trên mặt, mi mắt rủ xuống, không cách nào che giấu được ánh sáng khôn khéo trong đó. Tỷ quả nhiên vẫn là tỷ à, giấu đều không giấu được, lập tức đã bị tỷ đoán được. Mộc Chính Đức làm như xấu hổ cười cười, nói, vốn đang không xác định, nhưng lúc ngươi hát bài hát này, ta cơ bản có thể đoán được 7-8 phần, là vì đứa bé Bắc kia. Dường như là hơi mệt chút, Thái Phi lại dựa trở về, đợi khi tìm được một vị trí thoải mái, nói tiếp. Ngươi thật đúng là tin trò xiếc trước mộ phần kia, tỷ tựa hồ đã nhìn lầm đứa nhỏ Bắc này, nó có cũng không phải tiểu thông minh, tỷ có biết nó muốn gì không? Mộc Chính Đức cũng không trực tiếp trả lời lão Thái Phi mà hỏi ngược lại. Nó muốn cái gì? Thanh âm lão Thái Phi căng thẳng, dường như trong lòng cũng đã đoán được một đáp án. Mộc Chính Đức duỗi ra hai cây ngón tay, trên mặt mang ý cười, hai mắt hơi nheo lại gần từng chữ nói. Thiên hạ, trong lòng Mộc Tịch Bắc hơi động, tâm không khỏi ngưng trọng lên, còn Mộc Tịch Hàm thì lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Tịch Bắc ở bên cạnh. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được vị muội vẫn giỏi tính kế này của mình, mưu đồ không chỉ có một phần vinh hoa, cũng không chỉ có một phần địa vị tôn quý, nàng một nữ từ lúc trước chỉ biết đi theo phía sau mình, dựa vào chính mình bảo hộ, mưu đồ lại là thiên hạ. Nó muốn chính là thiên hạ này. Mộc Chính Đức lại mở miệng, chỉ là lần này trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị cùng 10 phần chắc chắn. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc hơi trầm xuống, có chút kích động lông mày, chờ đợi Mộc Chính Đức nói tiếp. Cho nên ngươi vẫn luôn âm thầm chủ tính, vừa không có ý định trợ giúp Hoàng đế cũng không có ý định trợ giúp An Nguyệt Hằng. Giọng nói của lão Thái Phi có chút dồn dập cũng không nói tiếp lời nói mà trong lòng mỗi người đã biết rõ. Đối thoại giữa hai người cùng đùa vui trước đó cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, đây chính là cùng cấp mưu phản, là đang chủ tính tạo phản đâu. Trong lòng Mộc Tịch Bắc cũng khẽ động, có chút khiếp sợ, chẳng lẽ Mộc Chính Đức cũng muốn leo lên vị trí kia. Phải có điều so với Hoàng đế, An Nguyệt Hằng dường như khó đối phó hơn, cho nên tạm thời vẫn phải trợ giúp Hoàng đế, mà lần này để ra ngoài chỉ vì hai chuyện, chuyện thứ nhất có hơi khó giải quyết, ngày sau hẵng nói, chuyện thứ hai chính là đi Bắc Yên tìm phó gia. Mộc Chính Đức trầm giọng mở miệng nói, lão Thái Phi thở dài, người biết quan hệ của ta và Bắc Yên Vương, ta tất nhiên là không muốn hắn đến nơi hỗn tạp này, ta đã làm hắn chậm trễ cả một đời, sao có thể lại để hắn liên lụy vào trong đó chứ, nếu như hại hắn, đời này ta đều sẽ lương tâm bất an. Binh quyền trong tay Bắc Yên Vương không ít, đều là binh quyền tiên đế tự mình cho, thêm phó gia tựa như hổ thêm cánh, huống hồ đệ cũng không cưỡng cầu, chỉ là trao đổi một hồi lâu, không đến mức để hắn bị người lợi dụng, quay lại đầu thương tới đối phó chúng ta, đến lúc đó. gocchuyenaudio.com, thống khổ sợ là tỷ cùng Bắc Yên Vương, hai mắt Mộc Chính Đức tụ ánh sáng, hơi nheo lại. Đệ khuyên hắn để hắn đến đế đô, nhưng tỷ ngài cũng biết tính tình hắn rất quật cường, chỉ nói là tỷ không muốn gặp hắn, nói cái gì cũng không chịu trở về, một mực canh giữ ở Bắc Yên, chỉ là không ngờ, hơn 20 năm qua, Bắc Yên dưới sự cai trị của hắn, lại không như Bắc Yên trước kia, mà tâm tư hắn tỷ ngài xưa nay lại đều biết, đoán chừng hai ngày này nghe nói tỷ bị bệnh, không thiếu được là sẽ lo lắng. Mộc Chính Đức tiếp tục mở miệng. Lão Thái Phi thở dài, không có mở miệng, trong mắt hơi có chút oánh nhuận, kỳ thật bà rất muốn hỏi người đệ một tay mình nuôi nấng này một câu, những năm này hắn sống tốt chứ? Chỉ là há to miệng, cuối cùng không biết nên đặt câu hỏi như thế nào, năm đó là bà phụ hắn trước, bây giờ làm sao còn có tư cách gì hỏi lại, dứt khoát liền để những chuyện cũ năm xưa ấy, đều tán theo gió đi, đời này bà và hắn chung quy là hữu duyên vô phận. Ta nghĩ mãi vẫn không biết vì sao ngươi đối với đứa nhỏ Bắc này lại phá lệ thiên vị như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự tin một màn quỷ dị trước mộ phần ngày ấy? Lão Thái Phi rời chủ đề có chút không yên lòng, lại mở miệng hỏi cho ra nghi vấn, sau lại nghĩ đến Mộc Chính Đức giải thích chuyện bài vị hiển linh cho mình. Mộc Chính Đức lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia rối rắm cùng phức tạp, mở miệng nói. Đệ làm như vậy tự nhiên có lý do của đệ, tỷ tỷ cho dù là vì đệ, chỉ cần quan tâm đứa bé kia là được. Lão Thái Phi chỉ gật đầu, đời này của bà cùng Mộc Chính Đức là không phân ra, chỉ cần là hắn để ý, dù là người tỷ tỷ như mình không thích vì hắn cũng hầu như cũng sẽ nhường nhịn. Mộc Chính Đức mở miệng lần nữa. Ha ha, cái gì Sở Lương bất bình, kia rõ ràng là nha đầu kia tự mình bày ra trò xiếp thôi, mới đầu ta đúng là thực sự là bị lừa, dù sao đó thật sự là chữ viết của Sở Lương, thế nhưng đệ đi không tới 100 mét liền cảm thấy sự tình quái dị, lập tức lại chạy trở về, cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại phát hiện phía dưới bài vị chôn một đống đậu nành hút nước căng phòng. Mộc Chính Đức mang theo vài phần ý cười giải thích nói. Người đã biết vậy mà còn. Lão Thái Phi mở miệng hỏi ngược lại, trong mắt Mộc Tịch Bắc cũng hiện lên một tia kinh ngạc, Mộc Chính Đức vậy mà ngay từ đầu đã biết. Quả nhiên là hồ ly đa mưu túc trí, ông ta rốt cuộc còn biết bao nhiêu sự tình. Bên trong Mộc Chính Đức đang muốn mở miệng, Mộc Tịch Bắc cũng đang dựng lỗ tai lên chuẩn bị cẩn thận nghe một chút, nhưng bên ngoài Tình Cô Cô lại đi đến. Tình Cô Cô vốn là chờ ở ngoài cửa, trước hết nhìn thấy Mộc Hải Dung đi ra, nhưng lại không nhìn thấy Mộc Tịch Bắc và Mộc Tịch Hàm, mới đầu còn tưởng rằng hai người bị chủ tử và tướng gia lưu lại, nhưng ai biết nha hoàn dâng trà lại nói, hai người chủ tử và tướng gia đang nói chuyện ở bên trong, không cho phép ngoại nhân ở đây. Tình Cô Cô nghe xong, thế mới biết không tốt, thầm mắng mình sơ ý, lại bận đến váng đầu, lập tức liền xốc lên rèm cửa đi vào, này vừa nhìn lên, lại đúng là nhìn thấy Mộc Tịch Bắc cùng Mộc Tịch Hàm, hai người đang đứng ở ngoài cửa không xa, nhưng cũng có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, lập tức mở miệng nói. Hai vị tiểu thư làm sao không đi vào đợi, Mộc Tịch Bắc và Mộc Tịch Hàm làm, gocchuyenaudio.com, sao còn dám nghe tiếp, Mộc Tịch Bắc dứt khoát cười nói. Tình Cô Cô vất vả, chúng ta liền rời đi. Tình Cô Cô khẽ cười cười, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, xem ra việc này quay đầu phải nói với chủ tử một tiếng, nếu không việc này mà xảy ra điều gì sai lầm bà thế nhưng gánh không gánh nổi. Trở lại Minh Châu Viện, Mộc Tịch Bắc thất thần ngồi ở trước bàn, một tay cầm đóa cúc trên đường thuận tiện ngắt trở lại, cánh hoa đã hơi khô héo, có điều hoa ở trong ngày thu lại nở không tệ. Một bàn tay nhỏ bé trắng thuần không yên lòng ngắt từng cánh hoa cúc, một mặt tiêu hóa mấy câu vừa mới nghe thấy kia, không thể không nói lòng của nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ Mộc Chính Đức vậy mà ngay từ đầu đã biết mình sử dụng thủ đoạn để xoay người, nàng biết bằng vào đầu óc Mộc Chính Đức đại khái chỉ có thể lừa bịp ông ở lúc nhất thời, nhưng lại không ngờ rằng ngay cả nhất thời đều không lừa gạt được, có điều Mộc Tịch Bắc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu là, nếu ông ta đã biết, vì sao còn sủng ái và bảo hộ mình như vậy. Mà làm tâm Mộc Tịch Bắc càng trầm hơn chính là trong tất cả mọi chuyện Mộc Chính Đức đã biết được bao nhiêu, lần này trở về ánh mắt phức tạp mà ông nhìn mình kia lại đại biểu cho cái gì. Còn có, Mộc Chính Đức là như thế nào nhìn ra ý muốn của mình là thiên hạ này. Hai mắt Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, không khác gì Mộc Chính Đức, trong lòng lại thầm nghĩ, rốt cuộc là lão hồ ly, ngày thường cười tủm tỉm thế nhưng lại không để nàng nhìn ra một chút manh mối, bây giờ một tiếng sấm này lại khiến nàng có chút không kịp hồi thần. Có điều bất kể như thế nào, chỉ ít Mộc Chính Đức biết mục đích của mình nhưng vẫn còn giúp mình, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là lão hồ ly này thật sự là một người cha tình thương tràn lan, loại thứ hai chính là ích lợi của bọn nàng tạm thời giống nhau, tâm Mộc Tịch Bắc lúc này mới để xuống. Bạch Lộ, ngươi đi tra cho ta tư liệu của Phó gia Bắc Yên. Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với Bạch Lộ. Trong thời gian Mộc Tịch Bắc suy nghĩ đã trôi qua 2 ngày, lão Thái Phi cũng còn đang uống thuốc, hết thảy vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng ở lúc Thanh Từ đang mật thiết chú ý đến động tĩnh trong Minh Châu liền phát hiện một chuyện quái dị. Trong phòng dưới ánh nến, phản chiếu ở trên tường, theo gió đong đưa, ngoài cửa sổ cuồng phong ồ ồ rung động, có phần giống kêu rên, thổi bay cửa ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vang kẽo kẹt. Tiểu thư, gần đây chiếc cầm tựa hồ có chút không thích hợp, nô tỳ thấy nàng ta 2 lần lén lút ra ngoài trong đêm. Gặp riêng một tên nam nhân, Thanh Từ mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc đang thêu hoa ở trước bàn. Trước cầm, Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng hỏi ngược lại, từ dưới xuyên lên mặt trên rồi lại vòng châm trở xuống, phía trên mơ hồ là một con mãnh hổ kim sắc khí thế bức người. Là trước cầm, nô tỳ đầu tiên là phát hiện 2 ngày này nàng ta có chút tâm thần không tập trung, cũng đang thêu một cái hỉ khăn màu đỏ, nô tỳ nhớ tiểu thư cũng không chỉ hôn cho nàng ta, làm sao nàng ta lại thêu hỉ khăn chứ? Thế là liền chú ý thêm vài lần. Thanh Từ giải thích nói, Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt một tiếng mở miệng nói, đây là muốn gả chồng rồi sao, phải trách người chủ tử như ta quên mất đại sự bực này, không thiếu được phải đổi cái biện pháp tới nhắc nhở ta. Theo nô thì thấy, rõ ràng là không chịu được. Gocchuyenaudio.com Cô đơn mới đúng, trước đó thấy tiểu thư không có ở đây, muốn tìm cho mình chỗ dựa, tìm cái đường ra, bây giờ tiểu thư trở về, nàng ta lại không nỡ cắt đứt. Thanh Từ ngược lại là suy đoán ra được tâm lý của Trước Cẩm. Gặp nam tử kia là tình lang, là yêu đương vụng trộm hay là có tính toán khác, Mộc Tịch Bắc tiếp tục động tác trong tay, khâu xiêm y cho Ân Cửu Dạ, dường như đã vá xong một chỗ, dùng răng cắn đứt dây nhỏ. Là yêu đương vụng trộm, người kia hình như là chăm sóc tiền viện, chỉ là bởi vì sắc trời tối đen, người kia lại đều ở cùng một chỗ, nên chưa xác định được là ai. Thanh Từ âm thanh lạnh lùng nói. Mộc Tịch Bắc khẽ gật đầu, sợ là Trước Cẩm này đã bị người bắt được nhược điểm, không thiếu được muốn uy hiếp nàng ta làm ra chuyện gì đó. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng ta, nếu lại gặp riêng tiếp nhớ kỹ cho ta biết, dù sao nha hoàn có người vừa ý ta làm chủ tử như thế nào cũng phải trình diện. Đúng rồi, tiểu thư, hiện giờ Mộc Tịch Hàm giống như vô ý để Trước Cẩm giúp đỡ đưa hai mâm trái cây qua đây. Thanh Từ đi rồi lại quay lại, đem một màn trong lúc vô tình nhìn thấy báo lại cho Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc liếc mắt nhìn Thanh Từ, mở miệng nói. Thời gian này nào có nhiều chuyện vô ý như vậy, lại làm sao có nhiều trùng hợp như thế, chẳng qua đều tự có dụng ý cả thôi. Thanh Từ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mộc Tịch Bắc tiếp tục động tác trong tay, nghe nói ngày mai đại quân về thành Ân Cửu Dạ cũng sắp trở về rồi. Lần chinh chiến này, binh quyền mà Ân Cửu Dạ có được phần lớn là binh quyền ở biên cương, mà binh quyền đóng giữ ở đế đô cùng với binh quyền cấm vệ quân lại đều không có tin tức. Loại thế cục này đối với việc lật đổ An Nguyệt Hằng vô cùng bất lợi, cho nên lần đi săn mùa thu này mình phải động vào Tề gia mới được. Mặc dù binh quyền trong tay Tề gia không ít, bất quá vẫn binh quyền chiếm đóng ở đế đô chiếm đa số, bộ phận binh quyền này làm sao cũng phải cầm đến một ít. Tóm lại, lần này Mộc Chính Đức và Ân Cửu Dạ trở về, đúng là mang đến không ít chỗ tốt, nhất là lần này Mộc Chính Đức trấn tai càng thu được vô số bách tính ủng hộ, trong lúc nhất thời danh tiếng cực kỳ to lớn. Thả kim khâu trong tay, Mộc Tịch Bắc dọn dẹp một chút liền cũng đi ngủ. Ngày mai Ân Cửu Dạ về thành, nàng là phải mau chân đến xem. Để lời nói với người xa lạ, ta có thể nói ta rất đau thương a. Mỗi khi ta nhìn nhóm bình luận thuần một màu gà mái. Ai, sao mà vinh hạnh. Đặt tên vô năng a, phiền muộn, bây giờ tàu xe mệt mỏi, rốt cục về đến trường học. Nếu không Minh để Cửu Dạ nhìn Mộc Tịch Hàm một cái đi quá đáng thương. Cách chương.